Chương 1068, Dương Mi tâm tư, canh tư kết thúc. Chương 1068, Nữ hoa cung kim ô điện, gần số đi ra đại điện bày ra trước điện vườn hoa kỳ hoa dị thảo. Sự kiên nhẫn của ngươi thật tốt. Trong vườn một gốc cây hoàng kim trên cành cây liễu dài ra một bộ khuôn mặt thở dài nói. Dương Mi đại tiên ngươi cũng không kém. Gần số ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta một mực giám thị ngươi lại vẫn có thể an tâm tu luyện. Dương Mi đại tiên kinh ngạc nói. Từ đệ nhất thiên bắt đầu cũng biết. Gần số lạnh nhạt nói, ngay từ đầu, ngươi giám thị ta là bởi vì ta đến từ chính ma năng vũ trụ để cho ngươi có chút hoài nghi, thế nhưng ngươi lại không tốt trực tiếp xuất thủ, là bởi vì ngươi phát hiện thiên hà bên trong đã từng bùng nổ chuông báo tử chi hỏa. Đích xác, tuy là ta vây ở thế giới hồng hoang, nhưng là vậy biết hoàng hôn chuông báo tử là loại nào tồn tại. Dương Mi đại tiên thở dài nói, như không phải trong lòng có kiêng kỵ hắn đã sớm động thủ, chỉ là hỗn độn chúng đã bị rời đi, giết chết trước mắt người này chỉ có thể ra một hơi thở lại đắc tội hoàng hôn chuông báo tử. Ngay từ đầu ngươi không xác định là không phải ta, đồng thời cố kỵ hoàng hôn chuông báo tử cũng chỉ là giám thị. Gần sô tiếp tục nói, về sau, ngươi nên xác định hỗn độn chung là ta cầm, dù sao lạc bảo kim tiền trải qua yêu tộc tay, ngươi nếu có tâm luôn có thể điều tra ra được. Thế nhưng ngươi vẫn như cũ chỉ là giám thị mà không có động thủ cướp đoạt hôn độ chung. Ta đích xác tra được, thế nhưng ngươi đoán ta là cái gì vẫn là không có động thủ. Dương Mi đại tiên chuyện cười no ý hai cái nguyên nhân. Gần số đồng dạng cười nói, một, ngươi nhất định có thể nghĩ đến hôn độ chung đã không ở thế giới hồng hoang, mặc dù động thủ cũng chỉ là không duyên cớ đắc tội hoàng hôn chung báo tử, càng chưa nói hôn độ chung bản thân liền không phải của ngươi. Nhiều lắm xem như là tranh đoạt thất bại không đến mức quá mất mặt. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì mất đi phía sau ngươi nghĩ đến càng nhiều. Dương Mi đại tiên thu liễm nụ cười, nhìn về phía gần sổ trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nếu như nói vốn là kiêng kỵ hoàng hôn chuông báo tử, như vậy hiện tại chính là đối với gần sổ bản thân sản sinh một tia kiêng kỵ không phải sợ, nhưng cũng nói rõ hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào gần sổ không hề khinh thị hắn. Nguyên bản một ít dự định lại nhất định phải cải biến một chút. Ngươi muốn hoàng kim thần khí, thế nhưng trong đó đều có thiên đạo ý chí. Gần sổ thu hồi nụ cười chân thành nói, ta chưa bao giờ tin tưởng có người có thể thấy hoàng kim thần khí không động tâm, chỉ là thế giới hồng hoang hoàng kim thần khí ngươi căn bản là không nhúc nhích được, bởi vì ngươi không chịu giống như hồng quân đám người giống nhau cùng thiên đạo cộng sinh trở thành nửa quân cờ. Ngươi nói không sai. Ta muốn làm nhất đúng là hủy diệt thiên nọ ý. Dương Mi đại tiên giọng căm hận nói. Cho nên ngươi biết ta có bản lĩnh lộng tẩu hỗn độn chung kỳ thực không những không giận mà còn lấy làm mừng. Gần sổ cười nói, thế giới hồng hoang, hoàng kim thần khí chí ít ở 10 cái tả hữu, không có hỗn độn chung còn có còn lại hoàng kim thần khí, cho nên từ lúc rất nhiều năm trước ta liền suy đoán ngươi nghĩ liên thủ với ta cướp đoạt vài món hoàng kim thần khí, cho nên ngươi chỉ là giám thị. Ngươi lần nữa đã đoán đúng. Dương Mi đại tiên hơi chấn động một chút thở dài nói, Hồng Quân lão nhi chỉ là ngụy trí cao pháp tắc hoàng kim, nếu như ly khai thiên đạo hắn cũng chỉ là phổ thông hoàng kim bên trong cường giả, vì vậy hắn chỉ có thể luyện hóa hai kiện hoàng kim thần khí, La Hầu lão nhi cũng giống như vậy chỉ có thể luyện hóa hai kiện. Còn dư lại, đều bị bọn họ phân cho môn hạ thánh nhân tạm thời thay bọn họ trưởng quản ôn dưỡng. Ta muốn lộng một cái hoàng kim thần khí hộ thần. Nhưng là không phải cùng ngày nói quân cờ thiên đạo căn bản không cho phép ta đụng vào, mãi mới chờ đến lúc đến Hồng Quân cùng La Hầu chém giết không có công phu thu về hỗn độn chung, kết quả lại bị ngươi trên đường chặn lại gà bay trứng vỡ. Người người đều nói ta là không tâm dương liễu, không mượn bảo vật là có thể thắng được Hồng Quân. Thế nhưng trên thực tế, bảo vật rung động lòng người ai không muốn muốn, mắt thấy tam thanh những cái này tiểu bối đều có hoàng kim thần khí nơi tay, thế giới hồng hoang gần dung nhập hoàng kim vũ trụ. Ta như thế nào cam tâm tay không ở nơi này đại loạn thế gian cạnh tranh một đường sinh cơ. Cứ như vậy chúng ta thì có hợp tác dư âm. Gần sổ trong mắt lóe lên từng tia tham niệm cười to nói. Dương Mi đại tiên giống nhau nở nụ cười, phong thần chiến cũng nhanh sắp đến, bỏ qua cơ hội này còn muốn thu vào tay hoàng kim thần khí lại càng tăng khó khăn, bởi vì theo thế giới hồng hoang cùng hoàng kim vũ trụ dung hợp, Hồng Quân cùng La Hầu lực lượng chỉ biết càng ngày càng mạnh thậm chí vượt lên trước hắn. Có thể tìm tới trước mắt cái này tham lam hợp tác giả, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, trải qua một phen thương nghị, hai người định xong hợp tác đối sách. Trước khi đi thời điểm, Dương Mi đại tiên còn để lại một đống lớn thế giới hồng hoang đặc sản tiên thiên linh căn, cái gì bản đảo, giống ruột lục liễu, nhân sâm quả, hoàng trung lý, khổ trúc, tiên thiên hồ lô đẳng, tiên hạnh, phù tang thụ cùng nguyệt quế thụ đợi một chút cái gì cần có đều có. Đương nhiên những thứ này đều không phải đệ nhất, chỉ sử dụng quả thực hoặc là cảnh bồi dục nhị đại giống. Dù vậy, nếu có thể nuôi sống cũng có thể mang đến không ít chỗ tốt. Lấy tư cách đáp lễ, gần số đưa ra một ít thế giới hồng hoang không có, thế nhưng hoàng kim vũ trụ đặc sản. Dương Mi đại tiên cực kỳ thích những thứ này, dù sao những thứ này với hắn mà nói đều là trước đây không có được. Nguyên bản đề phòng lẫn nhau, dường như một cái thay đổi dị thường hài hòa. Thế nhưng gần sổ cực kỳ tin tưởng, đây chỉ là bởi vì lẫn nhau đối với song phương đều có giá trị lợi dụng, đến khi thế giới hồng hoang hoàng kim thần khí thực sự đoạt vào tay, đến lúc đó là hòa bình chia của vẫn là vạch mặt đen ăn đen vậy không nói chính xác. Không có Dương Mi đại tiên giám thị, gần sổ rốt cuộc quyết định ly khai kim ô điện hướng nữ hoa thánh nhân cáo biệt. Tiểu thập, ngươi phải ly khai nữ hoa thánh nhân nghi ngờ nói. Vâng. Gần sổ gật đầu trần trờ nói. Nghe nói không lâu chúng thánh ở hỗn độn tử tiêu cung ký xuống phong thần bảng. Người cũng nghe nói. Nữ hoa thánh nhân kinh ngạc nói, thiên đế lấy thiên đỉnh không người không cách nào quản lý thiên địa làm lý do, hướng hồng quân lão sư khóc lóc kể lể. Thế nhưng đệ tử các giáo cũng không muốn thượng phong thần bảng từ đây bị thiên đỉnh thúc giục, vì vậy quyết định trong đại kiếp mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngươi lúc này ly khai có thể không phải cử chỉ sáng suốt. Phu hoàng đã từng lui diễn quá, ta trời sinh cùng Phật môn hữu duyên. Gần sổ thở dài nói, nữ hoa thánh nhân hơi sừng sờ, trong tay háo bấm ngón tay yên lặng thôi diễn thiên cơ. Muốn nói ở tiểu vũ trụ trinh là điểm này tốt, cái gì đều không thể gạt được vũ trụ bổn nguyên, nhất là thế giới hồng hoang loại này vũ trụ bổn nguyên ra đời ý chí thiên đạo đặc thù vũ trụ, càng là toàn bộ vũ trụ chúng sinh vận mệnh đều ở đây thiên đạo quy hoạch phạm vi. Lấy tư cách thiên đạo thánh nhân, thôi diễn một người quá khứ vị lai lại cực kỳ đơn giản. Cái này đợi diễn. Kim ô thập thái tử thật đúng là cùng Phật môn hữu duyên. Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, Kim ô thập thái tử vô cùng có khả năng trở thành Phật môn hai vị Phật tổ phía dưới đệ nhất nhân. Nàng có thể tính đến, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ không tính được tới. Không được bao lâu, không cần nàng đưa ra chuẩn đề cái này hồng hoang có tiếng sẽ đục khoét nền tảng sẽ tìm tới cửa. Mấy năm nay một câu ngã Phật hữu duyên ngay cả mông mang lừa gạt thậm chí cưỡng bức. Nhân yêu hai tộc không biết có bao nhiêu đều bị chuẩn đề dẫn vào Phật môn. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không tiện ngăn cả ngươi. Nữ hoa thánh nhân trầm tư khoảng khắc thở dài nói, bất quá ngươi đến cùng ở ta nơi này nữ hoa cung ngây người hơn vào năm, ta chỗ này có chút bảo vật, ngươi nếu như nhìn chúng người cứ lấy đi, mấy năm nay trong cung đồng tử nhưng là từ ngươi nơi đó bắt được không ít đồ chơi. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 món tiên thiên linh bảo tán lạc tại trong điện. Gần sổ cũng không khách khí, hắn biết nữ hoa thánh nhân đây là đang cùng hắn chặt đứt nhân quả, không muốn trong cung đồng tử thiếu hắn nhân quả trước giờ chém dụng, ở hoàng kim vũ trụ vận mệnh pháp tắc gần nấp tìm không thấy nhân quả còn không phải rất nghiêm trọng, ở thế giới hồng hoang cái này thiên đạo quyết định hết thảy thế giới nhân quả có thể không phải việc nhỏ. Tỉ mỉ từng món một nhìn sang, gần sổ cuối cùng cầm lấy hạ phẩm tiên thiên linh bảo nhân duyên bộ. Hạ phẩm, cũng bất quá chính là thông thường thượng vị thần khí. Thế nhưng thứ này chân quý liền chân quý ở, trong đó nhân duyên pháp tắc cùng nhân quả vận mệnh có một ít liên hệ, toàn bộ ném vào phân giải dung hợp năng lượng chỉ phân giải qua đi, tuyệt đối có thể bang trợ hắn vận mệnh pháp tắc bù đắp một ít, cái này có thể trực tiếp tăng cường hắn pháp tắc cảm ngộ. Huống chi, cái này tiên thiên linh bảo nhân duyên bộ ở có chút thời điểm còn có thể sản sinh đặc thù hiệu quả. Đợt, cảm ơn lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, xuyên qua bên trong re thương tâm. Nông ngạo tiên, hoảng sợ tiểu lang, y cờ lờ một, ngàn khổ một đế, lệ hộ ịn, bạn đọc 1408, 3112 1136252 khen thưởng.